Ngài nói bây giờ Ngài giảng tiếp về cái thập nhị nhân duyên. Hôm qua thì Ngài đã giảng về cái phần thứ nhất và đã liên quan đến cái phần thứ hai luôn. Nghe nói ở cái phần thứ hai thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Ngài nói thức, danh và sắc, ba cái này nó phối hợp hay hợp chung với nhau? Ngài nói trong 31 cõi thì cái cõi Asanya Satta hay còn gọi là cái cõi vô tưởng đó thì chỉ có sắc thôi mà không có tâm. Arupa Devona Samadha Nama Vinyana Ne Nama Namu Vaisivane. Và cái cõi vô sắc đó thì không có sắc, tuy nhiên có thức và danh. Chale Vodurma Vinyana Nama Arupa Kongyama Sivane. Và những cái cõi còn lại thì đều có thức, danh và sắc. Và thức, danh, sắc này gọi là Patisandhi hay còn gọi là tục sinh. Và sau ba cái này là lục nhập, xúc và thọ. Vinyana Ngài nói rằng thức, danh và sắc, ba cái này gọi là Patisandhi hay còn gọi là sự tục sinh. Ngài nói rằng cái tâm tục sinh này ở trong quá khứ đó là do cái nghiệp ở trong quá khứ và tạo nên cái hành động để mà dẫn đến tái sanh. Và Ngài nói rằng cái cõi vô tưởng Asanya Satta thì là do cái hành nó làm nhân và duyên. Và cõi vô sắc là do hành là duyên cho danh hay là thức sanh khởi. Và xin nói lại là cõi vô tưởng thì do cái hành nó là nhân là duyên để sanh cái sắc này, và cõi vô sắc thì cái hành là nhân là duyên để có được thức và danh. Còn những cõi còn lại thì cái hành này nó là nhân duyên cho ba cái có mặt, đó là thức, danh và sắc. Ở trong thời quá khứ thì có vô minh và hành, thì vô minh và hành này là gọi là cái tập đế. Và hiện tại cho cái tục sinh đó là thức, danh và sắc, thì ba cái này đó thuộc về khổ đế. Và Ngài nói khi mà chúng ta chưa có chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, thì cho dù chúng ta ở trong bất kỳ cõi nào thì chúng ta vẫn chịu trong cái sự khổ, hay còn gọi là khổ đế. Ngài nói rằng cho dù bất kỳ cái cõi nào thì tất cả cũng nằm trong cái sự khổ. Chỉ có khi nào vị đó đã chứng đắc được Niết Bàn thì thực sự lúc đó mới đoạn trừ khổ. Và vì thế cho nên chúng ta mới còn tái sinh, và chúng ta có thân và tâm hay danh và sắc. Và Ngài nói tại sao mình có cái thân này, đó là do bốn cái yếu tố, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực để tạo nên cái thân này. Và khi mà sắc sanh khởi thì có bốn cái nguyên nhân, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Và Ngài nói rằng cái nguyên nhân mà sanh khởi tâm hay còn gọi là danh, đó là do do cảnh, do căn và cảnh. Và Ngài nói thân sanh khởi có bốn nguyên nhân, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Và danh sanh khởi do hai nguyên nhân, đó là căn và cảnh. Và Ngài nói khi mà sau khi mà thức danh sắc sanh khởi thì sẽ đến lục nhập sanh khởi. Lục nhập ở đây gồm có 6. Và lục nhập ở đây 6 đó là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ta là gì thế nào? Rồi ba lần mà ta sẽ là sáu khu lục sẽ là ai thế nào sẽ là hòa ra sẽ là ở trong tiếng Bali pháp có nghĩa là 6 ajatana. À, có nghĩa là căn. Lục nhập ở đây nói tóm lại gồm có 6, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều có cái lục nhập. Và đối với bên ngoài thì chúng ta có 6 cảnh, và đối với lại cái lục nhập này là chúng ta có 6 căn. Và căn cảnh này sẽ phối hợp với nhau theo từng cặp. Như là chúng ta khi mà nghe âm thanh, đó là do tai của chúng ta nghe. Và mùi thì kết hợp với mũi của chúng ta. Và lưỡi nó kết hợp với lời vị. Và thân của chúng ta đối với kết hợp với những cái sự xúc chạm về thân thể. Và cái cảnh pháp kết hợp với lời ý. Mắt kết hợp với lại cảnh. Vì có mắt là nhân cho nên chúng ta thấy cảnh, đó là quả. Khi mà chúng ta nghe thì có một cái tâm nhị thức. Và cái tai này đó là nhân, và cái tâm nhị thức này đó là quả, và nó nghe được cái âm thanh. Và cũng tương tự như vậy, khi mũi của chúng ta, vì có mũi cho nên chúng ta mới ngửi được mùi, và chúng ta biết đó là mùi. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có lưỡi thì thì chúng ta hay biết được có cái gì. Và Ngài nói lại là khi mà có lưỡi đó, thì cái tâm mà biết vị, nó sẽ sanh khởi. Và khi mà thân của chúng ta có, thì chúng ta sẽ cảm giác được. Ở khi thân của chúng ta có thì chúng ta có những cái sự đụng chạm thì chúng ta sẽ hay biết được. Thân đó là nhân và cái tâm hay biết những cái xúc chạm đó, đó là quả. Kết hợp với lại cảnh pháp, nó là một cặp, và khi đó ý sẽ sinh khởi. Và Ngài nói rằng ý là nhân. Và khi mà mình hay biết được những cái gì, tất cả những cái gì đang sinh khởi, đó là quả. Và vừa qua Ngài đã giải thích cái chữ Sālāyatana hay còn gọi là lục nhập qua từng cặp. Ngài nói hành giả của chúng ta ở đây cũng phải thực hành như ở đây như Ngài vừa giảng, thì chúng ta phải cẩn thận và ghi nhận tất cả những cái gì qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Và cái công việc của người thực hành Vipassana là phải hay biết những cái gì sinh khởi và hay biết nhân và quả. Ngài nói trước đây những cái gì nó đã sanh khởi như là thân của tâm, thân và tâm của chúng ta trước đây nó đã sanh và bây giờ nó đã diệt, thì chúng ta không có ghi nhận những cái nó đã diệt, mà chúng ta phải hay biết những cái gì đang xảy ra. Và vì thế Ngài nói rằng khi mà những cái gì nó đã xảy ra rồi, chúng ta không có ghi nhận được thì chúng ta không có để tâm đến. Vì cái quá khứ nó đã qua rồi, cho nên cái tương lai nó lại chưa đến, mà mình ghi nhận nó thì như vậy mình đã ghi nhận sai. Ngài nói những cái gì nó đã qua rồi thì mình đâu có thể ghi nhận, và những cái gì nó lại chưa sanh thì mình đâu biết nó như thế nào mà mình lại ghi nhận nó. Ngài nói Vipassana là hành giả hay biết thân và tâm đang xảy ra, những gì đang sanh khởi nơi thân và tâm ngay hiện tại. Ngài hỏi là ở trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai thì hành giả sẽ ghi nhận hay quan sát ở thời nào? Ngài hỏi những cái gì mà đó đã sanh rồi ở trong quá khứ mà mình ghi nhận nó như vậy có được hay không? Ngài nói tại sao vậy? Tại vì Ngài nói rằng nó đã diệt rồi và nó đã qua rồi. Ngài hỏi những cái mà nó chưa có đó, rồi mình suy nghĩ, rồi mình tưởng tượng ra nó để mà mình ghi nhận nó thì có được không ạ? Ngài nói tại sao vậy? Tại vì nó chưa có xảy ra. Và Ngài nói rằng hành giả chỉ ghi nhận những gì đang sinh khởi nơi thân và tâm của chúng ta, những cái gì đang nổi trội ở thân của chúng ta và những cái gì đang nổi trội ở tâm của chúng ta trong hiện tại, chúng ta ghi nhận và quan sát. Mình cứ ghi nhận đúng với đối tượng đang xảy ra, có khi nó là tục đế. Khi mà mình nhìn thấy cái hình tướng thôi đó, cái hình tướng thôi mà mình không có thấy thực được thân và tâm, mình chỉ thấy cái hình ở bên ngoài, cái hình trạng của mình ở bên ngoài thôi, thì mình không có thể nào mà mình ghi nhận và quan sát nó ở trong thời quá khứ hay hiện tại và vị lai. Và Ngài nói rằng nếu mà mình nhìn thấy chỉ là cái hình dạng ở bên ngoài, những cái phần vật chất ở bên ngoài, thì mình không thể nào quan sát và ghi nhận được. Ngài nói là Vipassana thì mình phải hành giả thấy được từng cặp và thấy được nhân và quả. Vì cái này có, cho nên cái kia có. Và Ngài nói ở trong cái đoạn này chúng ta nhìn thấy là lục nhập. Thì lục nhập ở đây đó là 6 cái căn và 6 cảnh, thì ở đây chúng ta phải cần theo dõi và quan sát, thì đó ở đây là cái này Đức Phật đã thuyết giảng và đây là pháp mà chúng ta cần phải thực hành. Có gì? Vipassana Ngài nói rằng cái thời hiện tại thì chúng ta ghi nhận những cái gì đang sanh khởi nơi thân và tâm của mình xuyên qua lục nhập, và Ngài đã giải thích xong cái phần lục nhập cho chúng ta. Ngài hỏi rằng trong cái thời hiện tại đó, thì cái thân ngũ uẩn này của mình, cái gì nó nổi trội nhất? Hành giả mình có biết hay không? Ngài hỏi cái hiện tại Ngài hỏi là cái thân thân ngũ uẩn này của mình mà trong thời hiện tại này đó mà mình hay biết nó là có bao nhiêu cái và nó được thể hiện ở đâu, mình có biết không? Ngài nói đó là lục nhập có 6 cái. Ngài nói cái thứ nhất đó là mắt. Ngài hỏi mắt nó sanh khởi khi nào? Ngài hỏi cái mắt mình á, thì cái thời hiện tại khi nào mà nó sanh khởi? Ngài nói trong lúc mà mình nhìn á, đó là nó đang sanh khởi. Ngài nói là vì có cái cảnh này và vì có con mắt này cho nên mình mới nhìn thấy được. Ngài hỏi khi mà có căn có cảnh nhưng mà không có cái sự tập trung hướng tâm đến thì mình có nhìn thấy được cái cảnh đó không? Cho nên Ngài nói rằng khi mà mình có mắt và có cái cảnh đó và cái tâm mình cũng phải hướng đến đó thì mình mới thấy được cảnh. Ngài hỏi khi mà mình có mắt rồi có cảnh rồi có sự hướng tâm nhưng mà cái tâm mình nó lại loạn động, nó nhìn cái này, con mắt mình nó nhìn cái này, nó nhìn cái kia rồi nó không có tập trung, như vậy mình có thấy được cái cảnh mình muốn thấy hay không? Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta thấy được đó thì phải do 4 cái yếu tố nó phối hợp lại với nhau. Đó là chúng ta phải có mắt, và thứ hai là có cái cảnh, và thứ ba là phải có ánh sáng, và thứ tư là phải có cái tâm hướng đến để nhìn cái đối tượng đó. Thì 4 cái này phối hợp lại với nhau thì đó gọi là tâm nhận thức. Và Ngài nói hai cái yếu tố quan trọng đó là mắt và cái ánh sáng. Thì À, xin lỗi là ngài nói hai cái quan trọng ở đây cần có, đó là căn và cảnh, đó là mắt hay là cái cảnh sắc của chúng ta. Khi mà có mắt thì và cái cảnh thì tất nhiên tâm nhãn thức cũng có mặt. Ngài hỏi ngay cả khi mình nhắm mắt như vậy đó, tuy nhiên mình có hay biết thấy bằng cái tâm mình được không? Ngài nói khi mà những cái này mà nó không phối hợp lại với nhau thì mình có cái khả năng mà thấy được vật mà mình muốn thấy hay không? Khi mình mở mắt ra thì cái nhãn thức mình có thấy được hay không? Ngài nói rằng là cái nguyên nhân mà dẫn đến là do có những cái yếu tố như là mắt, rồi cảnh, và do có cái tâm mình muốn hướng đến cảnh, thì đó là những nguyên nhân để sanh khởi tâm nhàn thức. Và những cái yếu tố đó như là căn cảnh, như là mình có được cái mắt và có cái cảnh sắc và có tâm muốn hướng tới cảnh, thì khi đó tâm nhận thức sanh khởi và tâm này đang ở trong thời hiện tại. Ngài hỏi rằng hành giả của chúng ta ở trong cái thời hiện tại mà chúng ta nhìn thấy chúng sanh, khi mà chúng ta nhìn thấy người này người nọ thì chúng ta nhìn thấy đó là chúng sanh hay là chỉ nhìn thấy cảnh sắc thôi? Ngài nói rằng là chúng ta không nên nhìn đây là chúng sanh hay là người này người nọ, mà chúng ta nên nhìn với một cái tâm nhãn thức, đó là chúng ta chỉ hay biết thôi. Ngài nói rằng khi mà chúng ta mở mắt ra để mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh đó, thì chúng ta không có cần nhìn đây là chúng sanh hay là người, mà chúng ta chỉ nhìn thấy đây là tâm nhận thức đang sanh khởi. Ngài nói rằng khi mà chúng ta nhìn thấy một người thì chúng ta đừng nhìn với lại cái tâm là mình nghĩ rằng người này người kia, và trong lúc đó chúng ta cần phải quan sát với một cái tâm là chúng ta đang thấy với cảnh sắc hoặc là với tâm nhãn thức. Ngài hỏi bây giờ chúng ta nhìn đó thì chúng ta thấy là thấy tục đế hay chân đế? Ngài hỏi tục đế hay chân đế? Ngài nói khi mà nhìn thấy chúng sanh người này người đó, đó là tục đế. Ngài Ngài nói khi mà nhìn thấy chúng sanh người này người nọ thì không thể nào mình nhìn thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ khi nào mình thấy được cái thân và tâm của mình sanh và diệt, và khi đó mình nhìn thấy bằng cái tâm thực sự, thì lúc đó mình mới thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Ngài hỏi bây giờ là trong cái thiền đường mình ở đây là hơn 100 người, thì khi mà mình nhìn thấy như vậy đó, mình nhìn thấy những vị hành giả đang thực hành ở đây là khoảng hơn 100 người, thì như vậy mình nhìn đây là tục đế hay chân đế? Ngài hỏi rằng khi mà nhìn thấy một số lượng hành giả là trên 100 người như vậy đó, là do mình tổng quát lời để mình nhìn thấy bằng cái tâm của mình là mình đếm, rồi mình biết được là hơn 100 người, hay là chỉ bằng một cái tâm là mình chỉ hay biết đó thôi? Ngài hỏi rằng mình chỉ thấy bằng một cái tâm hay biết là có được cái số lượng như đó, hay là mình với một cái tâm là mình gom lại để mình hay biết nó? Nghe hỏi như vậy, nếu mà mình nhìn thấy bằng với 100 cái tâm như vậy thì hơn 100 người thì hơn 100 cái như vậy, thì ngài hỏi như vậy là khi mà mình tưởng tượng ra thì tâm mình nó cũng nhiều ra giống như vậy, phải không ạ? Hơn 100 cái như vậy. Ngài nói là không thể nào một lúc mà mình nhìn thấy được nhiều cái tâm, mà chỉ một cái tâm hay biết một cái duy nhất mà thôi. Thì sau khi một cái tâm này nó hay biết và nó diệt đi, và một cái tâm khác nó lại sanh khởi và nó lại hay biết rồi nó lại diệt đi. Giống như bây giờ chúng ta quan sát, khi mà mình muốn đếm thì tất nhiên mình đếm một người này xong, mình hay biết một đối tượng này xong, rồi mình lại đếm một người thứ hai, rồi mình mới hay biết được là hai người, rồi tới ba. Thì như vậy tuần tự, sau khi một cái này xong rồi mình hay biết một cái khác, không thể nào đồng thời một cái tâm của mình đồng thời ghi nhận được nhiều đối tượng và nhiều cảnh được. Ngài nói rằng do chúng ta tưởng tượng, chúng ta có thể biết được nhiều cái một lần, nhiều cái tâm một lần, tuy nhiên không phải vậy. Một cái tâm chỉ bắt một cảnh duy nhất và hay biết một cái duy nhất mà thôi, trong một thời điểm mà thôi. Ngài nói rằng ở phía trước mình có cái quạt, thì chúng ta hãy để tâm và quan sát cái quạt. Ngài hỏi ở trong cái quạt á, thì có trong cái quạt có bao nhiêu cái cánh, mình có biết hay không, mình có đếm được hay không? Ngài ba cái, bốn cái hay năm cái? Nó khứ thường. Ngài hỏi bao nhiêu cái à? Ngài nghĩ rằng nó có ba cái. Ngài hỏi bây giờ từng cái một mình có nhìn thấy được không? Ngài hỏi tại sao mình không nhìn thấy được từng cái có phải là do nó nhanh quá hay không? Ngài nói là một cái tâm á, nó sanh khởi một lần, sau đó nó diệt tắt, và một cái tâm khác nó lại sanh khởi và nó lại diệt tắt, và một cái tâm khác nó sanh khởi diệt tắt. Và cũng như vậy, thì khi mà cái tâm này sanh rồi nó diệt đi, và một cái tâm mới nó lại sanh khởi và nó diệt đi. Không thể nào mà trong cùng một lúc mà lại có nhiều tâm sanh khởi lên. Ngài hỏi tương tự như vậy, ngài ví như mình thấy cái quạt ở đây thì nó có một cánh hay là hai cánh, ba cánh, thì mình nghĩ như vậy có đúng hay không? Đúng hay sai? Ngài nói nếu mình nghĩ có một cánh thôi thì mình đã sai rồi. Thì khi mà mình nghĩ nó là khoảng ba hoặc bốn cánh thì mới đúng. Ngài nói cũng tương tự như vậy đó, khi chúng ta nghĩ là có một cái tâm thôi, tuy nhiên một cái này nó sanh khởi rồi nó diệt đi, và một cái mới nó lại sanh khởi và nó diệt đi, rồi một cái mới nó sanh khởi và nó diệt đi, thì khi mà chúng ta nhìn thấy được từng cái sanh khởi và diệt đi như thế thì chúng ta mới nhìn thấy đúng. Ngài hỏi rằng, ngài giải thích như vậy đó, thì chúng ta có hiểu và nắm rõ hay không? Và ngài nói rằng khi mà ngài giải thích rõ ràng như vậy cho chúng ta để cho chúng ta nắm bắt đó, thì thực tế đó là không phải do chúng ta tự thực chứng, mà do ngài phải giảng và giải thích cho chúng ta mới hiểu được, chứ không phải do chúng ta thực chứng. Chỉ khi nào hành giả kinh nghiệm thực sự ở trong thân và tâm của mình và hiểu được và kinh nghiệm lấy từ nơi thân, thì khi đó chúng ta thì ngài mới nói rằng vì đó mới thực sự gọi là hiểu đúng và thấy đúng. Và ngài nói rằng mình có cái mắt này, cho dù mình có nhìn cái này nhìn cái kia đi nữa, thì nếu mà mình không có cái trí tuệ đó thì mình sẽ nhìn Ngài nói rằng trong quá trình mà vị hành giả thực hành thiền, thì khi mà mình nhìn thấy một vật gì đó thì không phải đơn thuần mình chỉ nhìn nó mà mình không hay biết, mà mình nhìn nó và mình hay biết những cái gì tại sao phải nhìn và những cái gì nó đang sanh khởi, thì tất cả những cái điều này mình phải đều hay biết. Thì như vậy Ngài mới nói là khi mà mình hiểu được đó thì mình mới nhìn và mình quan sát nó, còn nếu không thôi thì mình không nên quan sát, tại vì lúc này mình chưa có hiểu đúng. Khởi điểm ban đầu thì chúng ta sẽ chưa có nắm vững và sẽ chưa có hiểu được rõ ràng. Tuy nhiên về sau dần dần thì chúng ta sẽ hiểu nó một cách rõ ràng. Ngài nói là ở trong cái nơi đây, ở trong nơi đây thì khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái gì, nhìn thấy ai? Ngài hỏi mình nhìn thấy mình hay là thấy ai? Ngài hỏi là nhìn bằng mắt hay là như thế nào? Mình hỏi, Ngài hỏi là mình nhìn thấy hay là mình nhìn thấy cái ta này đang nhìn? Ngài kêu mình nói ai, mình nhìn thấy cái gì? Ngài hỏi mình có phải là mắt mình đang nhìn hay không? Ngài nói là con mắt này đó nó chỉ là sắc thôi thì nó không có thể nhìn thấy được. Ngài hỏi là có phải là mình nhìn thấy không? Ngài hỏi là có cái mình hay cái ta ở đây hay không? Khi mà không có cái ta hay là không có cái bản ngã thì mình không thể nào nói là ta nhìn hay ta thấy. Ngài nói rằng cái gì thấy đây đó là cái tâm. Ngài hỏi mình có hiểu không? Ngài nói rằng nếu mà mình nói là mắt thấy đó thì khi mà mình buồn ngủ đó, mặc dù mình mở mắt nhưng mà mình vẫn buồn ngủ. Khi mà cái tâm mà muốn nhìn đó thì mình sẽ thấy được, còn khi mà mình không muốn nhìn thì mình sẽ không thấy được. Ngài nói rằng khi cái khi mắt của chúng ta mở đó thì chúng ta không nên nghĩ đây là ta nhìn, mà chỉ thấy là tâm đang biết và tâm đang thấy, hoặc là tâm nhìn thấy. Ngài hỏi rằng cái ta hay là mình đang nhìn hay là cái tâm nó đang nhìn thấy? Khi mà mình thấy cái mình hoặc là cái ta này đang nhìn đó thì là tích trí hay là gọi là tà kiến thấy sai? Và chỉ khi nào hành giả thấy được cái tâm này thấy thì lúc đó mới gọi là samadhi, hay còn gọi là chánh kiến hoặc là thấy đúng. Thấy rồi đấy, nó gì nè, nó nè, hoặc là nè, chai nè, chai nè, chai nè. Nghe nói khi mà có cái tai và âm thanh thì lúc đó mình mới nghe được, gọi là tâm nhị thức. Và nghe nói rằng một vị hành giả thực hành Vipassana thì khi chúng ta nghe âm thanh ở bên ngoài, chúng ta không nên hay biết cái âm thanh, mà chúng ta phải ghi nhận cái tâm nhị thức của chúng ta đang ghi nhận. Ngài hỏi khi mà chúng ta quan sát âm thanh đó với một cái tâm nhị thức như vậy, thì một cái tâm nhị thức sinh khởi hay là nhiều cái tâm nhị thức sinh khởi? Ngài nói rằng khi một cái âm thanh sanh khởi thì có một tâm nhị thức ghi nhận nó rồi diệt, và một cái âm thanh khác sanh khởi rồi một cái tâm khác ghi nhận cái âm thanh đó rồi diệt, và cũng tương lặp lại như vậy. Và cũng tương tự như vậy thì Ngài nói rằng nhiều cái âm thanh thì cũng sẽ có nhiều cái tâm để mà bắt cái âm thanh đó. Ngài nói rằng không phải là chỉ duy nhất có một cái tâm mà rất là nhiều. Tuy nhiên là một cái tâm này hay biết và diệt đi, rồi một cái tâm mới sanh khởi hay biết và diệt đi, và một cái tâm mới sanh khởi hay biết rồi diệt đi. Nghe nói khi mà mình nghe âm thanh đó, mà mình nghĩ rằng ta nghe hoặc là mình nghe, thì như vậy mình đã thấy sai, hiểu sai. Thì khi mà mình hiểu rằng là cái tai này nó nghe, thì như vậy mình cũng sai. Ngài nói mình nghe hoặc là cái tai này nó nghe, hoàn toàn hai cái này đều sai hết, chỉ có tâm nhị thức hay biết âm thanh mà thôi. Và Ngài nói rằng những cái tâm nào nó ở trong quá khứ nó hay biết, và cái âm thanh đó nó đã qua rồi thì mình không ghi nhận, mà mình ghi nhận ngay những cái tâm nhị thức hiện thời đang sanh khởi, và mình hay biết những cái tâm đó đang sanh khởi. Ngài nói khi mà mình nghe âm thanh đó thì mình ghi nhận là nghe, tuy nhiên đó là do cái tâm nhị thức của chúng ta đang nghe. Ngài nói rằng chúng ta không nên để tâm đến âm thanh, mà chúng ta nên quan sát cái tâm nhị thức của chúng ta đang ghi nhận cái âm thanh đó. Khi mà cái tâm nhị thức mà chúng ta hay biết đó gọi là danh. Ngài nói rằng khi mà cái tâm hay biết đó hoặc là cái tâm nhị thức ghi nhận cái âm thanh đó, thì đó không có phải là chúng sanh hay một ai hết, đó chỉ là danh hay còn gọi là tâm mà thôi. Ngài nói rằng khi mà một vị hành giả đó mà chánh niệm yếu thì chúng ta sẽ thấy rằng là ta nghe, và khi một hành giả mà chánh niệm của chúng ta được kiên cố hay là vững mạnh thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng chỉ có cái tâm nhị thức đang hay biết, và chúng ta chỉ ghi nhận cái tâm nhị thức đó mà thôi. Là có cái gì để anh nói để có phần lưu sĩ này để nhắm mắt đi để tự tử. Và cũng như là mũi của chúng ta cũng vậy, khi mũi kết hợp với lệnh mùi thì tâm tiện thức sân khởi. Anh nói gì có thể nghe bảo Ngài nói khi mà chúng ta ngửi một cái mùi nào đó thì chúng ta hãy quan sát hoặc là theo dõi cái tâm tỷ thức của chúng ta. Ngài nói rằng khi mà mình thấy mình ngửi hoặc là cái mũi này nó ngửi thì hoàn toàn mình thấy sai. Chỉ khi nào mình thấy được cái tâm tỷ thức hay biết và ghi nhận cái mùi thì lúc đó Ngài mới nói rằng cái vị đó mới là thấy được cái sự diệt hoặc là thấy sự sanh diệt của các pháp. Thấy được là vậy, lý do vậy. Và tiếp theo đó là lưỡi của chúng ta kết hợp với vị thì tâm thiệt thức sanh khởi. Ngài hỏi rằng hành giả của chúng ta khi mà chúng ta dùng vật thực đó, thì chúng ta có chánh niệm được cái vị của chúng ta hay không? Ngài hỏi trong lúc mà chúng ta dùng vật thực đó thì chúng ta ghi nhận cái gì? Ngài hỏi khi mà mình dùng vật thực đó, mình ném vật thực thì mình có cảm nhận được cái vị nó hay không? Ngài hỏi khi nào thì mình hay biết mình cảm nhận được cái vị nó? Ngài nói chỉ khi nào cái vị mình tiếp xúc với cái vật thực đó và khi cái tâm mình hay biết thì lúc đó chúng ta hay biết được cái vị đó. Ngài nói là khi mà mình nếm thức ăn, mình thấy là mặn, ngọt, chua, cay v.v. thì mình đừng có quan sát những cái vị đó mà mình phải quan sát cái tâm thiệt thức của mình đang sinh khởi. Ngài nói là mình cố gắng mà tìm ở cái vị đó là mình đã sai. Và Ngài nói rằng mình thấy mình đang nếm vị thì cũng sai. Và khi nào mà tâm thiệt thức hay biết vị thì lúc đó mới thực sự là đúng. Ngài nói trong lúc chúng ta dùng Phật thực thì chúng ta quan sát chánh niệm ở trên cái tâm thiệt thức của mình và ghi nhận những cái gì bởi tâm thiệt thức. Và Ngài cho ví dụ khi mà chúng ta đi dùng Phật thực thì chúng ta cầm cái đĩa hoặc cái bát lên thì cái tâm nào nó sanh khởi trong lúc này? Ngài nói khi mà mình cầm cái đĩa hoặc là cái muỗng nĩa thì mình đừng có để tâm đến là cái muỗng hay cái nĩa hay cái đĩa, mà mình phải biết được cái sự xúc chạm của cái thân này với cái vật mình tiếp xúc, nóng lạnh cứng mềm vân vân, những cái đặc tính thực của cái thân này. Và khi mình tiếp xúc với lại cái muỗng nĩa, mình cảm giác nó lạnh, nó cứng như thế nào, mình cũng phải đều ghi nhận và hay biết. Thì khi bắt đầu mình tiến đến chỗ lấy thức ăn, thì mình nhìn thấy vật thực và mình muốn lấy thức ăn. Thì khi mà mình thấy như vậy đó, thì do cái tâm nhận thức của mình, vì do cái tâm nhận thức này mà mình mới thấy được cái vật thực đó. Ngài nói khi mà mình nghe được cái âm thanh đọc kinh phát ra từ Ngài như là Sate Sata, thì khi mà mình nghe cái âm thanh đó, đó là do nhị thức của mình sinh khởi, thì mình hay biết và quan sát cái tâm nhị thức đang sinh khởi. Thì khi mà mình cảm nhận được cái mùi vị từ những cái vật thực của mình dùng, thì lúc đó cái tâm tỷ thức đang sanh khởi. Khi mình cầm muỗng nĩa lên thì mình tiếp xúc với muỗng nĩa thì mình cảm giác được cứng mềm, nóng lạnh vân vân, thì những cái này là do tâm thân thức sanh khởi. Và khi mình ném thức ăn và mình cảm giác được nó, đó là do tâm thiệt thức sinh khởi. Và hôm nay giả dị khi mà mình dùng vật thực và mình nói là hôm nay thức ăn không có được tốt, mình cảm thấy không có được thích hợp cho mình, thì lúc đó cái tâm của mình sẽ suy nghĩ sanh khởi, thì mình hay biết rằng tâm đang có sự suy nghĩ hoặc là tâm đang có sự không vừa lòng sanh khởi. Ngài hỏi tổng cộng lợi là có bao nhiêu cái tâm? Ngài hỏi bao nhiêu cái tâm sanh khởi à? Ngài nói đó là tâm nhãn thức. Ngài nói có 6 cái, đó là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ngài nói cho dù bất kỳ cái tâm gì sinh khởi đi nữa thì chúng ta chỉ đơn thuần là quan sát và ghi nhận nó khi nó đang sinh khởi, và ngay cả trong lúc chúng ta dùng vật thực, chúng ta vẫn thực hành được Vipassana. Ngài nói Ngài đã giảng xong cái phần lục nhập, và ngày mai Ngài sẽ giảng tiếp cho chúng ta về xúc và thọ.